Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng là tồn tại cực kỳ khủng bố. Bất Diệt Sơn, cứu lại còn có bao nhiêu sinh linh? Theo cái này bàn tay lớn màu đen xuất hiện, trên bầu trời những cái kia Bất Diệt Sơn thánh chủ, cũng là trở về, Hỏa Thần cung chủ cùng Trường Sinh Điện chủ nhau nhau trở về. Bọn hắn thần sắc vô cùng ngưng trọng, những người này thật đáng sợ, nhân số cũng không ít, chúng ta căn bản là không có cách trấn áp bọn hắn. Lâm Hiên cũng là sắc mặt âm lãnh, biết lai lịch của những người này sao? Những người kia đều lắc đầu, Lâm Hiên thần sắc ngưng trọng, xem ra chỉ có thể hỏi thăm những người khác. Hắn hỏi thăm Diệp gia người, dù sao Diệp gia là đế tộc, biết đến tình báo khẳng định so với bọn hắn nhiều. Diệp gia trưởng lão cho bọn hắn đưa tới tin tức, Lâm công tử, Bất Diệt Sơn có khi vô thượng tồn tại, kia là siêu cấp đáng sợ tồn tại. Lần này Bất Diệt Sơn có sinh linh đi tới, bọn hắn hẳn là tới tham gia hóa rồng chiến. Lâm Hiên nghe xong cũng là kinh ngạc, rất nhanh đối với hóa rồng chiến hắn có hiểu rõ, vạn năm một lần đỉnh cấp chiến đấu, vô số cự đầu còn có đáng sợ thánh chủ đều sẽ tham gia. Bất Diệt Sơn lần này hẳn là hướng về phía hóa rồng chiến mà ra. Về phần Bất Diệt Sơn càng thêm đáng sợ vô thượng tồn tại, Diệp gia người chưa hề nói, tựa hồ tại e ngại cái gì. Lâm Hiên càng thêm kinh ngạc, có thể làm cho một cái đại đế gia tộc đều cảm thấy hoảng sợ. Bất Diệt Sơn, thật là quá thần bí. Bất Diệt Sơn, được xưng là tử vong cấm địa, nhưng không phải duy nhất cấm địa, nó tử vong của hắn cấm địa, có phải là cũng có sinh linh tồn tại? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn phát hiện, thế giới này bí mật còn có rất nhiều, cho dù đến bây giờ, hắn cũng không có thể hoàn toàn thấy rõ, nhưng bất luận như thế nào, hắn đều muốn cứu Thượng Quan Tiểu Tiên. Nếu là Thượng Quan Tiểu Tiên thụ thương, Lâm Hiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua Bất Diệt Sơn. Một bên khác, Bất Diệt Sơn, tử vong chi địa, một đoàn người lại là trở về. Thứ bảy sứ giả sắc mặt vô cùng âm lãnh, tại Bất Diệt Sơn chỗ sâu, nơi này, người bên ngoài là căn bản là không có cách tiến đến. Ở đây nhưng lại có vô tận cung điện màu đen, thứ bảy sứ giả đi vào, liền điên cuồng gào thét, cái khác người nào đây là như điêu như bình thường đứng thẳng. Thứ bảy sứ giả cắn răng nói, trước đó bắt trở lại người bên trong, có không có một cái gọi là Thượng Quan Tiểu Tiên, mang cho ta tới. Rất nhanh, người phía dưới liền đem một nữ tử mang đi qua, khởi bẩm thứ bảy sứ giả, nàng chính là Thượng Quan Tiểu Tiên. Thứ bảy sứ giả ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước, thật đẹp nữ tử, khó trách có người nghĩ trăm phương ngàn kế cứu ngươi. Nghe nói như thế, Thượng Quan Tiểu Tiên cũng là biến sắc, là ai tới cứu nàng rồi? Vô Song Thành, Phó Lá Đỏ bọn hắn, hay là Lâm Hiên sư huynh? Vậy bọn hắn người đâu? Có hay không bị trấn áp? Đây hết thảy nàng cũng không biết. Yên tâm, ta hiện tại không sẽ giết ngươi, bởi vì ta muốn giữ lại ngươi, đợi đến ta gặp lại tên kia thời điểm, ta sẽ ở ngay trước mặt hắn đưa ngươi chém giết, để ngươi sống không bằng chết. Thứ bảy sứ giả lộ ra nụ cười dữ tợn, Thượng Quan Tiểu Tiên lại là hư lạnh, ngươi hãy nằm mơ đi, ta Lâm sư huynh, ngươi tuyệt đối đánh không lại, nàng là chí tôn trẻ tuổi, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Chương 5335, quét ngang thiên hạ, chí tôn trẻ tuổi. Thứ bảy sứ giả nháy mắt liền giận, hắn tính là thứ gì? Hắn cũng xứng xưng chí tôn? Hắn căn bản không xứng, chỉ có chúng ta Bất Diệt Sơn mới xứng đáng vì chí tôn. Nói, hắn cho Thượng Quan Tiểu Tiên hai cái bạt tay, Thượng Quan Tiểu Tiên khóe miệng chảy máu, nhưng mà nàng lại cắn răng, ngươi căn bản cũng không phải là Lâm sư huynh đối thủ. Thứ bảy sứ giả sắc mặt âm lãnh, ngươi đây là đang khiêu chiến ta sao? Xem ra, ta phải sớm để ngươi xuống địa ngục. Trên người hắn hiện hiện một cỗ cực kỳ đáng sợ sát cơ. Thượng Quan Tiểu Tiên cũng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Nàng phải chết ở chỗ này sao? Bất quá ngay lúc này, đại điện bên ngoài lại có một người bay tới, báo, đại trưởng lão đang triệu hoán, nói có chuyện trọng yếu để ngài mau chóng tới. Đại trưởng lão, thứ bảy sứ giả cũng là nhíu mày, hắn nhìn về phía Thượng Quan Tiểu Tiên cười lạnh, người vận khí rất tốt, mang cho ta xuống dưới. Vung tay lên, hắn đem lên quan nhỏ giải lụa tiên xuống dưới, cùng lúc đó hắn thì là hướng phía nơi xa bay đi. Đại trưởng lão triệu hoán nhất định có cực kỳ đáng sợ sự tình. Bất Diệt Sơn chỗ sâu nhất, nơi này đen nhánh vô cùng, bất tử bất diệt khí tức càng thêm đáng sợ. Chung quanh đứng mấy chục đạo thân ảnh, có một ít là ông lão mặc áo bào đen, còn có chín thân ảnh người mặc chiến giáp, bọn hắn thần sắc vô cùng ngưng trọng, lại thêm thứ bảy sứ giả, bọn hắn chính là thập đại sứ giả. Giờ phút này những sứ giả này đều nhìn hướng về phía trước, vô cùng cung kính, những trưởng lão kia cũng giống như thế. Phía trước nhất có một lão giả, là đại trưởng lão, hắn cung kính thanh âm, khởi bẩm chí tôn, người đã đến đông đủ. Bên trong không một người nói chuyện, nhưng lại có một đạo màu đen bia đá bay ra, kia trên tấm bia đá có cái này đến cái khác 10 phần phù văn thần bí. Giờ phút này những phù văn này đón gió phóng đại, phát ra ngọn lửa màu đen, bay ra, hóa thành một chương lại một chương phù văn, tại thiên không bay múa, sau đó chui vào đến những người này trong mi tâm, những người này biến sắc, thần sắc dữ tợn, kia cỗ đau đớn để linh hồn của bọn hắn đều vỡ ra. Bất quá lại không người phản kháng, chờ những cái kia phù văn biến mất, bọn hắn mi tâm khép lại thời điểm, những người này toàn bộ quỳ trên mặt đất, hướng phía trước lễ bái, đa tạ chí tôn, bọn hắn vô cùng thành kính, màu đen bia đá chậm rãi biến mất, đại trưởng lão đứng lên, quay người nói, chí tôn đã truyền cho chúng ta, bất diệt phù, các ngươi muốn sống tốt lĩnh hội, không bao lâu, các ngươi liền sẽ đi tham gia hóa rồng chiến, lần này các ngươi phải tất yếu lấy được thứ nhất, đem món đồ kia mang về, là, đại trưởng lão yên tâm, chúng ta định không phụ chí tôn hy vọng, những người này đứng lên, nhất là thập đại sứ giả, bọn hắn đều nắm chặt nắm đấm, bọn hắn bất diệt sơn một mực thần bí, rất ít có sinh linh ra ngoài, những người khác càng là vào không được, hiện tại là bọn hắn ra ngoài hiện ra lực lượng thời khắc. Bọn hắn muốn để thiên hạ cảm nhận được hoảng sợ, sau đó một đoạn thời gian, những người này bắt đầu xuất động, bọn hắn đi ra bất diệt sơn, không có tại phá diệt những môn phái kia, trước đó, bọn hắn trấn áp chung quanh môn phái người, thứ nhất là vì cảnh cáo, bất diệt sơn khu vực, bọn hắn ra, còn nữa, bọn hắn cũng cần một chút nô lệ cùng chiến bộc, bây giờ nhân số đã đủ rồi, sau đó bọn hắn sẽ tiến hành mặt khác kế hoạch, đó chính là chiến đấu, bọn hắn muốn dùng thời gian ngắn nhất, quật khởi tại tinh giữa không trung, muốn làm cho tất cả mọi người cảm nhận được hoảng sợ. Sau đó những cái kia hoang cổ thế gia, khoáng thế đại giáo, đỉnh cấp thiên tài, còn có cao thủ đáng sợ, đều nhận khiêu chiến, nhưng là đều không ngoại lệ, toàn bộ lạc bại, những người áo đen này khủng bố, mà lại cho dù thụ thương, cũng có thể nhanh chóng khôi phục, phảng phất là bất tử tồn tại, bọn hắn căn bản không phải địch thủ. Phong tộc bại, Thạch tộc bại, Cửu U môn bại, Kim U tộc cũng bại, trong lúc nhất thời thiên hạ xôn xao, tin tức nháy mắt truyền khắp Táng Đế Tinh, vô số người hoảng sợ, bọn hắn hiện tại cũng biết, tại Bất Diệt Sơn có cường giả đi ra, mà lại nhân số cũng không ít, đáng ghét, cái này sao có thể? Những người này đến tột cùng là ai? Bọn hắn làm sao có thể sinh hoạt tại Bất Diệt Sơn? Vô số giọng nghi ngờ vang lên, thậm chí bọn hắn cảm thấy đây là một giấc mộng, nhưng mà, sự tình lại chân thực phát sinh, càng ngày càng nhiều cao thủ lạc bại, thậm chí đến cuối cùng, đế tộc cũng có thiên tài cùng trưởng lão bắt đầu lạc bại. 3 tháng về sau, Bất Diệt Sơn truyền đến một thanh âm, thế giới bên ngoài không ai có thể chiến sao? Thật là khiến người ta thất vọng, đã dạng này, các ngươi cũng không có tư cách tham gia hóa rồng chiến. Đáng ghét, cũng dám coi thường chúng ta. Táng Đế Tinh người đều giận, bọn hắn tại trong vũ trụ sao trời, kia cũng là quét ngang một mảnh tồn tại, trên cái tinh cầu này, có vô số hoang cổ thế gia, còn có đế tộc tồn tại, ai dám xem thường bọn họ? Nhưng là hiện tại Bất Diệt Sơn những người này, vậy mà nói bọn hắn không người dám chiến, đáng ghét nha, nhưng mà tất cả mọi người vẫn là tuyệt vọng, bởi vì Bất Diệt Sơn những người này thật là thật đáng sợ, mà lại xuất thủ quả quyết, một khi lạc bại, hạ tràng vô cùng có khả năng chính là chết, cho đến bây giờ, còn không ai có thể cùng đối phương chống lại, thậm chí có người phát hiện, Bất Diệt Sơn đi ra những cường giả này bên trong, có mấy cái có được song quan vương thực lực, đây là khái niệm gì? Tất cả mọi người tuyệt vọng, khinh người quá đáng, lần này, đế tộc người cũng chịu không được. Cổ gia, Côn Bằng tộc, Kỳ Lân tộc, Diệp gia những người này nhau nhau tiến hành thương lượng, bọn hắn quyết định nhất định phải ứng chiến, không phải, mặt của bọn hắn coi như mất hết. Từ những này đế tộc dẫn đầu, liên hợp hoang cổ thế gia, khoáng thế đại giáo, đem những người này chiêu tập cùng một chỗ, tiến hành một lần võ đạo luận bàn, xem như hóa rồng chiến trước đó trận đấu mở đầu. Dù sao chuyện này, chư thiên vạn giới nhưng đều nhìn đâu, ngay cả bọn hắn đế tộc đều không được, chỉ sợ những người khác thật liền không có hy vọng. Tháng 1 về sau, võ đạo luận bàn, đế tộc người cũng đáp lời. Trong lúc nhất thời, vô số người xôn xao, bọn hắn nhao nhao khởi hành chuẩn bị tiến về. Đế tộc liên thủ sao? Thì tính sao? Chúng ta căn bản cũng không sợ đế tộc. Bất Diệt Sơn người cười lạnh, bây giờ trên thế giới sớm đã không còn đại đế, mà lại, đế tộc người, khẳng định có người biết bọn hắn Bất Diệt Sơn tình huống. Cho nên, hẳn là cũng không dám sử dụng cực đạo vũ khí, không có dạng này uy hiếp. Cái khác những người kia Bất Diệt Sơn, thật đúng là không sợ. Đại trưởng lão ánh mắt nhìn về phía phương xa, lạnh giọng cười nói, đế tộc lại như thế nào? Đại đế sớm đã không tại, mà chúng ta nhân gian chí tôn vẫn tồn tại. Vũ trụ này chư thiên, chung quy vẫn là thuộc tại chúng ta. Bọn nhỏ, đi thôi, để bọn hắn biết nói chúng ta Bất Diệt Sơn lợi hại. Thập đại sứ giả khóe miệng giơ lên, đại trưởng lão yên tâm, một trận chiến này không có bất ngờ. Chúng ta sẽ để bọn hắn cảm nhận được tuyệt vọng, ta sẽ đánh nát đạo tâm của bọn họ. Một đạo lại một đạo âm thanh âm vang lên, thứ bảy sứ giả càng là lần nữa thả ra lời nói. Hắn sẽ mang theo quan nhỏ tiên tiến về, nếu như không nghĩ đối phương chết, liền tranh thủ thời gian hiện thân. Cái này vừa nói, không ít người kinh ngạc, thượng quan tiểu tiên là ai? Nhưng mà thần minh người bên kia, lại là biến sắc, thượng quan tiểu tiên quả nhiên bị đối phương cho bắt đi. Đáng ghét nha, Lâm Hiên nghe xong, càng là sắc mặt âm lãnh, uy hiếp hắn sẽ làm cho đối phương biết cái gì gọi là hối hận. Lâm Hiên đồng dạng chuẩn bị khởi hành tiến về, Chương 5336, sau bắt đầu luyện thể, Nguyên Tử Tiên Đài cũng tương tự đạt được tin tức, bọn hắn hít sâu một hơi, liền ngay cả Diêu Quang cũng là kinh ngạc a, tử vong cấm địa đều có người ra sao? Thế giới này quá bất khả tư nghị, Cửu Tiêu chuẩn đế, lạnh hừ một tiếng, vậy mà là Bất Tử Sơn ra. Hắn đối Diêu Quang nói, ngươi không phải vẫn nghĩ biết cái chỗ kia là địa phương nào sao? Ngươi nói là Bất Diệt Sơn sao? Giao Quang cũng là kinh ngạc, Cửu Tiêu chuẩn đế gật gật đầu, chỉ là một đi, không nghĩ tới lần này ra chính là bọn hắn. Gia Quang càng thêm rung động, Bất Diệt Tam Sơn là một, chẳng lẽ nó tử vong của hắn cấm địa, cũng có đáng sợ tồn tại, chỉ là hiện tại chưa từng xuất hiện sao? Nghĩ đến loại khả năng này, nó càng thêm rung động, những này tử vong trong cấm địa, tồn tại đến cùng đều là ai? Cửu Tiêu chuẩn đế nói, kẻ rất đáng sợ. Diêu Quang kinh ngạc, một tôn chuẩn đế nói đáng sợ, kia phải khủng bố đến mức nào, sẽ không là đại đế ha? Hắn không còn dám đi lên nghĩ, Cửu Tiêu chuẩn đế nói, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, an tâm chuẩn bị đi. Bất Diệt Sơn lần này ra, khẳng định là hướng về phía thứ nhất đến, một tháng rất nhanh liền đến, mọi người nhao nhao chạy tới ước định địa phương, kia là một mảnh rộng lớn vô cùng sơn mạch, như là cự long chiếm cứ, nơi này khoảng cách Bất Diệt Sơn không xa cũng không gần. Song phương đều đồng ý địa phương, thời khắc này bên trong dãy núi ngọn núi bên trên, đã tới không ít người, bọn hắn đều đang đợi, không biết lần này đại chiến, sẽ đặc sắc tới trình độ nào. Lúc này, trên bầu trời liệt hỏa hiển hiện, vô số người ngẩng đầu nhìn trời. Phảng phất 100.000 vầng thái dương giáng lâm, bình thường là bộ tộc Kim Ô người, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, đúng là bộ tộc Kim Ô người đến, những người này thể hiện ra cường đại hỏa diễm, bọn hắn sau khi đến liền chiếm cứ một vùng núi, bộ tộc Kim Ô sắc mặt âm lãnh, trước đó bọn hắn cũng bị Bất Diệt Sơn người khiêu chiến, hơn nữa còn có mấy một thiên tài bị chém giết, chẳng những đánh mặt của bọn hắn, còn để bọn hắn tổn thất nặng nề, lần này, bọn hắn có cơ hội tuyệt đối sẽ phản kích trở về, trừ cái đó ra, cái khác những cái kia hoang cổ thế gia, Khoáng Thế Đại Giáo cũng là nhau nhau tiến đến, Nguyên Tử Tiên Đài cũng tới, trên người bọn họ mang theo sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Giáng lâm về sau để vô số người ngưỡng vọng, đột nhưng lúc này có người kinh hô, mau nhìn, người trẻ tuổi kia đợi tại Nguyên Tử Điện Chủ bên cạnh. Vô số người nhau nhau hướng đi, sau một khắc, bọn chúng con người đột nhiên rụt lại, đây không phải là Diêu Quang sao? Hắn làm sao ở đâu? Chẳng lẽ hắn cùng Nguyên Tử Tiên Đài liên thủ sao? Một đạo lại một đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, liên quan tới Diêu Quang. Mọi người tự nhiên không dám khinh thường, một cái tu luyện thôn thiên ma công người, đối tất cả mọi người là uy hiếp, dạng này người, Nguyên Tử Tiên Đài hẳn là xa xa tránh đi mới là. Vì cái gì song phương sẽ đứng chung một chỗ, chẳng lẽ đạt tới một loại nào đó ước định, bọn hắn không biết, một số người quá khứ nói chuyện phiếm trò chuyện, muốn dò xét một chút nội tình, kết quả cái gì cũng không có dò xét đến, lúc này, chỗ xa hơn thì là có vô số ngọn lửa màu đen bay múa, phảng phất một đầu đen phượng hoàng lăng không mà hàng, phía trên kia đứng không ít thân ảnh. Đều là chút người áo đen, hoặc là thân mặc hắc bào, hoặc là thân mặc màu đen chiến giáp, thần sắc băng lãnh, trên thân mang theo bất diệt chiến ý, trời xanh, là Bất Diệt Sơn sinh linh, bọn hắn đến rồi, vô số đạo tiếng kinh hô vang lên, một đôi lại một đôi mắt hướng phía trước nhìn lại. Trước đó bọn hắn đã nghe nói qua, Bất Diệt Sơn sinh linh, nhưng là tuyệt đại bộ phận người còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lâm Hiên bọn hắn cũng tới, giờ phút này bọn hắn cũng hướng phía bầu trời nhìn lại. Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, Bất Diệt Sơn sinh linh đi ra. Nhìn về phía bát phương, đều tới rồi sao, mấy vạn năm không thấy các ngươi đã xuống dốc đến loại tình trạng này sao? Liền coi như các ngươi liên thủ, lần này cũng không phải chúng ta Bất Diệt Sơn đối thủ. Nếu như không phải là bởi vì một ít nguyên nhân, chúng ta không thể đi ra, thiên hạ này sớm chính là chúng ta. Phách Lối lời nói vang lên, để những cái kia đại địa gia tộc người đều là chau mày. Những người này quá phách lối, bất quá sau một khắc, bọn hắn lại con ngươi đột nhiên rụt lại, bởi vì bọn hắn phát hiện đối phương xác thực có tư cách phách lối. Tại Bất Diệt Sơn những sinh linh kia trên thân, tản mát ra khí tức cực kỳ đáng sợ ngưng tụ, quét ngang bốn phương tám hướng, chung quanh những người kia bị chấn động đến lui lại, khí huyết quay cuồng, vô số xôn xao tiếng vang lên, trên mặt hoảng sợ, Bất Diệt Sơn những người này thì là mang theo cười lạnh. Trong đó đứng tại phía trước, có một thân xuyên chiến giáp nam tử, khóe miệng càng là giơ lên nụ cười lạnh như băng, tại sau lưng của hắn còn đi theo, một thân xuyên váy dài nữ tử, tự nhiên là Thượng Quan Tiểu Tiên, giờ phút này nàng sắc mặt tái nhợt. Bởi vì bên người những người này tán phát lực lượng là hắn không thể ngăn cản. Không biết Lâm Sư Huynh có tới không, có thể hay không cùng những người này chống lại. Tại bên cạnh nàng, còn có một thân xuyên chiến giáp nam tử đi tới. Nam tử này, phía sau có một hắc sắc chiến truy. Hắn sải bước đi đến, lạnh giọng nói, ai đánh với ta một trận. Đây là Bất Diệt Sơn thứ 10 sứ giả. Thân hình cao lớn, lực lớn vô cùng, nhìn thấy là người trẻ tuổi. Một chút lão bối thánh tộc chủ không có có ý tốt xuất thủ. Diệp ra bên này đi tới một thanh niên, không phải Diệp Vô Đạo. Đồng dạng có được cực kỳ đáng sợ huyết mạch, Diệp gia là đại đế gia tộc, Diệp Thiên Đế từng lưu lại rất nhiều tuyệt học, cái này trong đó liền có một loại gọi là sao bắt đầu luyện thể thuật. Diệp gia không ít người liền đều tu luyện qua loại này luyện thể thuật. Gia nam tử này, gọi là Lá Thiếu, hắn đã đem sau bắt đầu luyện thể thuật tu luyện đến cảnh giới nhất định. Thể phách vô cùng khủng bố, ta đến chiến ngươi, Lá Thiếu đi ra, bước ra một bước, phía dưới sơn mạch cùng cửu tiêu bầu trời, đều lay động kịch liệt. Thứ 10 sứ giả nhìn về phía đối phương, khóe miệng giơ lên, ngươi xuất thủ trước đi, không phải ngươi không có cơ hội. Tốt, vậy ta liền không khách khí. Lá Thiếu thần mời ngưng trọng, hắn một tiếng gầm thét, đem sau bắt đầu luyện thể thuật thi triển tới cực điểm. Tại chung quanh hắn xuất hiện một cái huyễn ảnh, sau đó hắn một quyền đánh ra ngoài, sau bắt đầu thần quyền, vô tận cương khí, tại nắm đấm của hắn bên trong vờn quanh, phảng phất vô tình thiên thần giáng lâm. Một quyền này khủng bố như vậy, để vô số người sợ hãi thán phục, không hổ là đại đế gia tộc, trừ Diệp Vô Đạo bên ngoài, còn có một số cao thủ lợi hại nha. Oanh, đối mặt đáng sợ như vậy công kích, thứ 10 sứ giả căn bản bất vi sở động, không có đào tẩu ý tứ, bàn tay hắn kết ấn, một tòa ngọn núi lớn màu đen ngưng tụ ra đánh ra ngoài. Kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, cùng sau bắt đầu thần quyền đụng vào nhau, đáng sợ pháp tắc, hạo đãng thập phương, cùng lúc đó, sau bắt đầu thần quyền vậy mà xuất hiện vết rách, Lá Thiếu giận quát một tiếng, cho ta ngăn trở, hắn đem huyết mạch cùng luyện thể thuật thi triển đến cực hạn. Thứ 10 sứ giả phía sau tiết truy lại là bay tới. Màu đen chiến truy đằng không càn quét, mang theo mênh mông lực lượng, trực tiếp đem Lá Thiếu đánh bay ra ngoài. Oanh, Lá Thiếu rút lui thổ huyết, thân thể vỡ vụn, chia năm xẻ bảy, hắn sau bắt đầu luyện thể thuật bị phá mất, làm sao có thể bại? Một chiêu lạc bại, vô số người rung động, Diệp gia người cũng là trợn mắt hốc mồm. Chương 5337, côn bằng, gông xiềng, sau bắt đầu luyện thể thuật kinh khủng cỡ nào, Diệp gia vô cùng rõ ràng, nhất là Lá Thiếu đã luyện đến cực kỳ cao thâm cảnh giới. Thể phách của hắn tuyệt đối cực kỳ cường hãn, bước mác trang web, nhưng là bây giờ, lại bị một kích đánh chia năm xẻ bảy, để bọn hắn không thể tin được. Chung quanh những người kia cũng là rung động, cái khác đế tộc cùng thánh tộc đều là lông mày thật chặt nhăn lại. Cỗ lực lượng này quá cường hãn, làm sao cảm giác siêu việt trẻ tuổi cự đầu. Bất Diệt Sơn cường đại bọn hắn là biết, nhưng là bọn hắn cảm thấy, làm sao cũng được mấy trăm chiêu phân thắng bại đi, nhưng là bây giờ, đơn giản hai chiêu liền phân thắng bại. Thần Minh bên này, Ám Hồng Thần Long, bọn hắn đều là kinh ngạc, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, đây chính là Bất Diệt Sơn lực lượng sao? Quả nhiên đủ cường đại. Một bên khác, Giao Quang bọn người đồng dạng cũng là lông mày thật chặt nhăn lại. Một chút đế tử đều cảm nhận được tuyệt vọng, để bọn hắn càng thêm rung động sự tình. Cái này thân người xuyên chiến giáp, còn có 9 cái giống như hắn mặc giống nhau chiến giáp người. Chỉ bất quá vũ khí không giống, nói cách khác, mặt khác 9 người cùng thực lực đối phương tương xứng, thậm chí càng lớn mạnh một chút. Bất Diệt Sơn, làm sao lại xuất hiện cao thủ hết sức đáng sợ, quá bất khả tư nghị, cái này là thế nào bồi dưỡng được đến? Bất Diệt Sơn phía sau, đến tột cùng đứng như thế nào tồn tại? Bất Diệt Sơn người bên kia, lại là hết sức tự tin thong dong, một trận chiến này hoàn toàn ở dự liệu của bọn hắn bên trong. Đế tộc lại như thế nào? Đại đế sớm đã không tại, đã biến mất bao nhiêu vạn năm, còn lại những người này, dựa vào đại đế cổ kinh cùng một chút huyết mạch, làm sao có thể so sánh với bọn họ? Bọn hắn Bất Diệt Sơn, nhưng là có nhân gian chí tôn, nếu như không phải là bởi vì một chút nguyên nhân, thế giới này đã sớm là bọn hắn, liền ngay cả đại đế gia tộc, cũng vô pháp cùng bọn hắn chống lại. Bây giờ thời đại này, là trong truyền thuyết thành đế thời đại, lại có người nói là trong truyền thuyết thành tiên thời đại. Cho nên ở thời đại này, bọn hắn Bất Diệt Sơn đi tới, thế nào, có nắm chắc không? Côn Bằng nhất tộc người bên kia hỏi, Côn Bằng tử lắc đầu, Lửa Lân động người bên kia cũng là hỏi thăm, Hỏa Huy Lân, thần sắc ngưng trọng, nếu như chỉ là người này, ta ngược lại có nắm chắc, nhưng là muốn thắng hắn cũng không dễ dàng, chỉ ít lấy 1000 chiêu về sau, nhưng là sau lưng của hắn còn có 9 người, vậy ta liền không có nắm chắc. Quả nhiên, ngay cả Song Quan Vương đều như vậy nói, những người khác càng thêm tuyệt vọng. Lúc này, phía trước thứ 10 sứ giả cười lạnh, thật là khiến người ta thất vọng, quả nhiên một cái có thể đánh đều không có, đại đế gia tộc đều là phế vật sao? Nghe nói thế giới này còn ra mấy cái đế tử, là cái kia mấy cái để ta xem một chút, hiện tại cũng là đồ hèn nhát sao? Một cái dám ra đây đều không có, vô số người xôn xao, đối phương trực tiếp đối đế tộc khiêu chiến, còn khiêu chiến đế tử, đây là trực tiếp đánh mặt nha, đế tộc người sẽ chống lại sao? Bọn hắn đều nhìn về phía kia mấy tôn đế tử, Hỏa Huy Lân, lạnh hừ một tiếng, hắn cũng không có xuất thủ, làm Song Quan Vương, hắn đã chứng minh mình thực lực, mà lại hắn làm người khá là cẩn thận, thích hạ độc thủ, cho nên không nguyện ý tùy tiện mạo hiểm. Long Hoàng Tử đã chết rồi, Vạn Long Chiêu bên kia trước mắt là rồng múa, nàng mặc dù cũng vô cùng cường đại, nhưng là dù sao còn không phải Song Quan Vương, cho nên nàng cũng không có nắm chắc. Côn Bằng Tử lại là sắc mặt vô cùng khó coi, đáng ghét, cũng dám xem thường hắn. Hắn bước ra một bước hướng phía trước đi đến, nhưng còn bên cạnh những trưởng lão kia lại là nói, điện hạ, không thể, phía trước, thứ 10 sứ giả nhìn sang, a, ngươi là Côn Bằng nhất tộc đế tử, ngươi muốn cùng ta chiến đấu sao? Không được, những trưởng lão kia lắc đầu, thứ 10 sứ giả cười lạnh, ngay cả các ngươi gia tộc người cũng không coi trọng ngươi. Ta nhìn ngươi hay là cút về đi, đáng ghét, Khôn Bằng Tử Nha đều cắn nát, hắn nắm chặt nắm đấm, trên thân khí run rẩy, hắn quay người đối những trưởng lão kia nói, để ta ra tay đi, ta thà rằng chiến tử, cũng không muốn như thế biệt khuất còn sống. Côn Bằng nhất tộc những trưởng lão kia không nói gì nữa. Bọn hắn nhìn qua Côn Bằng Tử đi hướng phương xa bóng lưng, cũng đều là hít sâu một hơi, bọn hắn biết, đế tử có sự kiêu ngạo của mình, trước đó Côn Bằng Tử kia là đứng trên 9 tầng trời áp đảo hết thảy tồn tại. Thế nhưng là về sau, lại liên tiếp có đỉnh cấp trời mới xuất hiện, đầu tiên là Lâm Hiên, về sau lại xuất hiện Hỏa Kỳ Lân, Hỗn Thiên, Giao Quang nhân vật như vậy, bây giờ lại xuất hiện Bất Diệt Sơn sinh linh, những người này quá cường đại, Côn Bằng Tử đã lạc hậu, nếu như lúc này lại e ngại, chỉ sợ vĩnh viễn cũng vô pháp đuổi theo, chúng ta có thể làm chỉ có tin tưởng điện hạ. Những trưởng lão này ánh mắt lấp lóe, bọn hắn biết, một trận chiến này vô cùng nguy hiểm, Côn Bằng đến vô cùng có khả năng lạc bại, nhưng là một trận chiến này nhưng lại nhất định phải đánh xuống. Đây là làm đế tử bi ai, nó trên người chúng mang theo quá nhiều quang hoàn, bị vô số người chú ý, lúc này lùi bước, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không ngóc đầu lên được, mà một khi chiến đấu, hậu quả cũng phi thường đáng sợ. Lúc này, Côn Bằng nhất tộc bên trong lão Côn Bằng nói, đế tử húc mạch là hắn cường đại căn cơ, dựa vào, cũng là nàng gông xiềng, liền nhìn điện hạ có thể hay không đánh vỡ cái này gông xiềng. Phía trước, thứ 10 sứ giả nhìn thấy Côn Bằng Tử, cười nói, ngươi cái này đế tử đến cũng có dũng khí, bất quá rất đáng tiếc, hữu dũng vô mưu, ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, ngươi xuất thủ trước đi, không phải ngươi không có cơ hội, đồng dạng phách lối lời nói, mọi người lại không dám khinh thường, bởi vì lần trước, đối phương liền nhẹ nhõm đánh bại sau bắt đầu luyện thể thuật. Côn Bằng Tử cũng là giận quát một tiếng, hắn tóc đen bay phấp phới, đôi mắt là như thiểm điện, giờ phút này hóa thành một đạo âm dương chi quang, bay về phía toàn phương, giờ khắc này, hắn không có bất kỳ cái gì giữ lại, một quyền đánh ra, phía trên, mang theo Côn Bằng huyễn ảnh, hạo đãng lực lượng rung động thiên địa, thật đáng sợ đế tử huyết mạch, vô số người kinh hô, thứ 10 sứ giả cũng là trong mắt phun tỏa hào quang. Ngươi có được loại này huyết mạch lại yếu như vậy, nếu như huyết mạch của ngươi cho ta, ta nhất định so với ngươi còn mạnh hơn bên trên gấp 10. Giết, rít lên một tiếng, hắn cũng là giết tới đây, nắm đấm phảng phất hóa thành màu đen sơn mạch, nặng nề như núi, cả hai chém giết va chạm, đánh nát hết thảy, Côn Bằng Tử, nháy mắt liền thổ huyết bay rớt ra ngoài, hắn cảm nhận được đối phương nắm đấm phảng phất Bất Diệt Sơn. Bình thường có thể trấn áp hết thảy, phía trên kia Bất Diệt chiến ý, để hắn cảm nhận được hoảng sợ, đối phương một chiêu một thức, đều mang Bất Diệt Sơn lực lượng, cái này là tử vong cấm địa lực lượng, còn tốt, hắn là đế tử huyết mạch, có thể ngăn cản một chút, bằng không, hắn sẽ giống lá thiếu như thế, một chiêu liền bị oanh chia năm xẻ bảy, nhưng dù vậy, hắn cũng là nhận áp chế, hắn thổ huyết bay rớt ra ngoài, lại thụ thương, vô số người kinh hô, ngay cả đế tử đều muốn một chiêu lạc bại sao? Không đúng, Côn Bằng Tử còn không có bại, người nhìn hắn lại lao đến, mọi người phát hiện, Côn Bằng Tử thân hình đình chỉ lui lại, bàn chân giẫm một cái, vỡ nát thiên địa, lần nữa giết hướng về phía trước, giờ khắc này Côn Bằng Tử hóa thân Côn Bằng, trên người hắn phát ra cực kỳ đáng sợ âm dương khí tức, vờn quanh thiên địa, đây chính là Côn Bằng Tử bản thể đi, quá khủng bố, âm dương khí tức rủ xuống đến, hóa thành âm dương cánh chim, như thiên đao từ không trung chém xuống, chung quanh những người kia nhao nhao lui lại, thứ 10 sứ giả lại là giận quát một tiếng, hắn múa màu đen chiến trùy, như ngàn vạn đạo đại sơn huyễn ảnh, thẳng hướng cửu thiên, chương 5338, Bắc Minh có cá, cả hai va chạm, một luồng khí tức đáng sợ phóng tới bốn phía, phát ra tiếng oanh minh, liên tiếp đối oanh 10 chiêu, lúc này Côn Bằng phun ra một ngụm máu tươi, trên người hắn rất nhiều xương cốt đứt gãy, toàn bộ thân hình rớt xuống, máu nhuộm thương khung, không, vô số người chấn kinh, đế tử cũng bại sao, Côn Bằng nhất tộc những trưởng lão kia, đều nắm chặt nắm đấm, bọn hắn sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, nhưng là bọn hắn nhưng không có xuất thủ cứu giúp, mặc dù lạc bại, nhưng là đế tử có sự kiêu ngạo của mình, bọn hắn lúc này đi xuất thủ, chính là tại dẫm đạp đối phương kiêu ngạo, cái gì đế tử, ngươi cũng không gì hơn cái này, cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, thứ 10 sứ giả thì cười lạnh, ở trên người hắn, Bất Diệt chiến ý ngưng tụ, phảng phất ngàn vạn đạo, tia chớp chi chít ngang trời, Côn Bằng Tử thân thể vỡ vụn, máu nhuộm thương khung, hắn lại ngửa mặt lên trời gào thét, lần nữa phát ra khí tức kinh người, ở bên cạnh hắn, âm dương chi lực trở nên cực kỳ đáng sợ, thậm chí còn có cái này biển lớn màu đen huyễn ảnh tại vờn quanh. Mặc dù thụ thương, nhưng hắn vẫn giết ra ngoài, không biết tự lượng sức mình. Thứ 10 sứ giả cười lạnh, chiến chùy múa, điện quang xen lẫn, lập tức Côn Bằng lần nữa thổ huyết rút lui, lần này hắn bị thương càng nặng, thân thể của hắn rất nhiều nơi đều xuất hiện huyết động, hắn từ không trung lần nữa rớt xuống, vô số nhân vọng lấy một màn này đều khóc, bọn hắn cảm nhận được tuyệt vọng, Bất Diệt Sơn đã khủng bố đến loại tình trạng này sao? Điện hạ, Côn Bằng nhất tộc những trưởng lão kia cũng là kêu đau. Ở trong đó có một tái lão giả thở dài một tiếng. Thôi, đem điện hạ cứu trở về đi. Bọn hắn nhìn ra được, Côn Bằng Tử tình huống vô cùng không tốt, tiếp tục đánh xuống rất có thể vẫn lạc a. Thật là kém đáng thương, ngươi cây vốn không phải là đối thủ của ta. Thứ 10 sứ giả thu hồi vũ khí, đứng ở trong hư không, Ngận hiển nhiên hắn không có hứng thú tiếp tục đánh xuống. Một bên khác, huyết hải vờn quanh, âm dương khí tức rủ xuống, vô số người nhìn đến đây đều tuyệt vọng, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là nhíu mày, Côn Bằng Tử thật lạc bại sao? Hắn cũng cảm nhận được vẻ bi thương, Côn Bằng Tử thân thể cao lớn run rẩy, trong mắt của hắn lại mang theo mê mang, bại, ta vậy mà lại bại. Nó, trong mắt thậm chí đều mang tuyệt vọng, bất quá rất nhanh hắn liền gầm thét, bại thì đã có sao, ai cho phép ta không thể bại, ta lại không phải thần, ta bại không có nghĩa là ta không thể trưởng thành. Đột nhiên lúc này, trong mắt của hắn bộc phát ra kinh người quang mang, nó hút mạch trong cơ thể oanh minh, kinh khủng âm dương khí tức đem hắn bao khỏa, thân thể của hắn đang biến hóa, một hai cánh che đậy thiên địa, lên như diều gặp gió. Bắc Minh có cá, tên là Côn, nó cánh như cánh che trời, nước kích 3.000 dặm, phù diêu mà lên 9 vạn dặm, tiếng oanh minh vang lên, phảng phất thiên thần thanh âm, Côn Bằng Tử giờ khắc này lực lượng, không ngừng bộc phát, âm dương khí tức, như khai thiên tịch địa, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, hắn lực lượng vậy mà tải mạnh lên, chuyện gì xảy ra, hắn không phải bại sao, giờ khắc này, Nếp Xưa, Hỏa Kỳ Lân bọn người là kinh hô, Côn Bằng nhất tộc những trưởng lão kia lại là kích động, đột phá, điện hạ đột phá. Quá tốt, vô số đạo tiếng kinh hô vang lên, Lâm Hiên trong mắt cũng là bộc phát ra quang mang, phá rồi lại lập, một trận chiến này vậy mà thành toàn đối phương, hắn khẽ gật đầu, Bất Diệt Sơn, người bên kia cũng là nhíu mày, đột phá sao, thứ 10 sứ giả sắc mặt âm lãnh, hắn muốn ra tay, nhưng mà lúc này đây, Côn Bằng nhất tộc những trưởng lão kia lại không thể chịu đựng được. Bọn hắn nhao nhao phóng lên tận trời, đáng sợ âm dương khí tức, vắt ngang cửu tiêu, trên người bọn hắn pháp tắc tràn ngập, hình thành Bắc Minh chi hải, ngập trời càn quét. Chúng ta điện hạ tại đột phá, ai dám động đến tay, một đạo lại một đạo tiếng hét phẫn nộ âm vang lên. Thứ 10 sứ giả sắc mặt âm lãnh, đằng sau Bất Diệt Sơn cường giả cũng là ngăn lại hắn. Lúc này, muốn đối Côn Bằng Tử động thủ, đoán chừng Côn Bằng nhất tộc sẽ điên cuồng vận dụng cực đạo vũ khí. Cho nên bọn hắn chưa từng đi, cho dù đột phá, lại như thế nào, một cái Côn Bằng Tử không đủ gây sợ, bọn hắn còn có càng lớn kế hoạch. Trên bầu trời âm dương khí tức tràn ngập, Côn Bằng Tử phá rồi lại lập, khí tức trên thân bộc phát. Giờ khắc này, hắn rốt cục trở thành một tôn song quan vương, vết thương trên người cũng là hoàn toàn khôi phục, Côn Bằng Tử hóa thành hình người, ánh mắt của hắn lấp lóe, xem ra trước kia là ta quá chấp mê bất ngộ, ta đi nhầm ta đại đạo, bây giờ ta biết làm như thế nào đi xuống. Hắn nhìn về phía thứ 10 sứ giả nói, đa tạ ngươi, để ta trở nên thanh tỉnh, để ta cảm ngộ chính mình đạo. Thứ 10 sứ giả lạnh hừ một tiếng, mà Côn Bằng Tử thì là quay người hướng phía nơi xa đi đến. Côn Bằng nhất tộc người nhau nhau đi theo, nhìn qua một đoàn người rời đi thân ảnh, những người khác cũng là kinh hô, cái này Côn Bằng Tử lại có thể đột phá, thật là khiến người ta kinh ngạc. Nếp Xưa bọn người ao ước, mà giống Hỏa Kỳ Lân lại là sắc mặt âm lãnh, lại có một tôn đế tử đột phá trở thành song quan vương sao? Cái này với hắn mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Lão Thập, ngươi trở về, lúc này, thứ 9 sứ giả đi, ra, để cho ta tới chiến đi. Thứ 10 sứ giả gật gật đầu, hắn lui trở về, thứ 9 sứ giả ra nhìn về phía chung quanh nói, ai đánh với ta một trận, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Thứ 10 sứ giả đều cường đại như vậy, chớ nói chi là thứ 9 sứ giả, ai dám chiến, nhìn thấy không ai xuất thủ, thứ 9 sứ giả cười lạnh, một đám rác rưởi, bất quá ngươi nghĩ đến đám các ngươi không xuất thủ, liền không chiến đấu sao, trận chiến đấu này ta quyết định, bây giờ ta là đại thánh hậu kỳ, cũng chính là các ngươi nói tới thánh quân phía dưới ta tha các ngươi một mạng, nhưng là thánh quân cùng với trở lên, các ngươi đều có tư cách trở thành ta đối thủ, cho nên ta có thể tùy ý xuất thủ. Ông, nói đến đây, trong tay hắn xuất hiện một thanh liêm đao. Mà lại là hai tay liêm đao múa ở giữa, quét ngang hư không hạ, một nháy mắt, hắn nhanh chóng thẳng hướng bộ tộc Kim Ô, chính là ngươi, hắn thẳng hướng một cái trong đó thánh quân, cái kia thánh quân gầm thét, muốn né tránh, nhưng mà lại bị một liêm đao chém thành hai nửa, sau đó hắn xuất thủ lần nữa, đối phong tộc cùng với khác hoang cổ thế gia xuất thủ. Mỗi một lần đều có thể một đao mất mạng, trong nháy mắt 10 cái thánh quân vẫn lạc, còn lại mấy cái bên kia người đều điên, còn có thể dạng này đánh, đáng ghét nha, nếu không chúng ta đồng loạt ra tay giết hắn, chính là chúng ta nhiều người như vậy, còn có đế tộc, khẳng định mang cực đạo, trực tiếp giết hắn, vô số người điên cuồng gào thét, nhưng mà những cái kia đế tộc lại là lông mày thật chặt nhăn lại. Cực đạo vũ khí bọn hắn xác thực mang, vì chính là lấy phòng ngừa vạn nhất, nhưng là bọn hắn cũng không dám xuất thủ trước nha, bởi vì bọn hắn thế nhưng là rõ ràng, Bất Diệt Sơn, có một tôn nhân gian chí tôn, chọc giận đối phương, hậu quả kia khó có thể tưởng tượng, nhìn thấy đế tộc không xuất thủ, những người khác tuyệt vọng, chẳng lẽ liền làm cho đối phương dạng này chém giết tiếp sao? Đột nhưng lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, Kỳ Lân huyễn ảnh quét ngang thiên địa, Ngay sau đó vạn hỏa càn quét, đem cặp kia liêm đao ngăn cản, thậm chí đem thứ 9 sứ giả chấn lui ra ngoài. Là ai? Có cao thủ xuất hiện rồi. Bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn kinh hô, bởi vì bọn hắn phát hiện xuất thủ là Lửa Lân Tử. Nguyên lai thứ 9 sứ giả điên cuồng xuất thủ, chém giết không ít cao thủ, lại đi tới Lửa Lân động bên này, trực tiếp thẳng hướng Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân nháy mắt liền xuất thủ phản kích. Chương 5339, đánh bay sứ giả. Thứ 9 sứ giả khí huyết quay cuồng, trong mắt của hắn bộc phát ra kinh người quang mang, vạch phá thiên địa, tiếp cận phía trước, nguyên lai là Kỳ Lân nhất tộc đế tử, khó trách thực lực mạnh như vậy. Rất tốt, ngươi đáng giá làm ta đối thủ. Bất quá, các ngươi những người này quá giảo hoạt, đều nghĩ ẩn giấu thực lực sao? Đây không có khả năng, hôm nay ta liền đem cao thủ của các ngươi đều tìm ra. Hắn cũng không có đối Hỏa Kỳ Lân xuất thủ, mà là lần nữa đi xuất kích. Bọn hắn cũng biết, những này đế tộc tuyệt đối có cao thủ ẩn tàng, chỉ bất quá cũng giống như Hỏa Kỳ Lân dạng này, không muốn chủ động xuất kích. Đã dạng này, như vậy liền đem bọn hắn cho đánh ra đến, tiếp xuống tay xuất thủ lần nữa, một đôi vũ khí hóa thành tử vong liêm đao, không ngừng múa, chung quanh những người kia căn bản không phải đối thủ. Hắn hướng phía chúng ta bên này, nguyên từ tiên đài những người này vô cùng khẩn trương, bọn hắn có thể ngăn cản được sao? Giao Quang lại là đứng chắp tay, hắn nói không sao, để ta chặn lại hắn. Quả nhiên không bao lâu, đối phương liền giết tới đây, liêm đao quét ngang mà ra, nguyên từ tiên đài những cường giả kia nhao nhao lui lại. Diêu Quang lại là đứng ở nơi đó, hừ lạnh, một chưởng liền đập ra, phảng phất diệt thế cối xay, đem đối phương liêm đao ngăn trở, đồng thời tại đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái đáng sợ vòng xoáy, phảng phất thôn phệ thú, hướng phía thứ 9 sứ giả bay qua. Thứ 9 sứ giả giật nảy mình, giận quát một tiếng, liêm đao ngăn cản, đồng thời hắn hướng phía trước nhìn lại, ngươi là người phương nào? Hắn muốn nhìn xuyên đối phương, nhưng mà sau một khắc, hắn lại con ngươi đột nhiên rụt lại, bởi vì hắn phát hiện đối phương thể nội có một cỗ cực kỳ lực lượng kinh người, tựa hồ có thể một nháy mắt liền đem nó xé thành mảnh nhỏ. Hắn nhanh chóng lui lại, sắc mặt âm lãnh, hảo tiểu tử, lại còn có như thế bí mật. Người tu luyện chính là cấm kỵ võ học đi, hẳn là trong truyền thuyết Diêu Quang, cái thứ hai cao thủ bị hắn tìm ra, hắn cảm thấy còn có, cho nên tiếp tục xuất thủ. Cái khác tiên đài hoảng sợ, so như Sao Băng tiên đài, Cửu Tinh tiên đài, bọn hắn sắc mặt cũng là trở nên khó coi, bất quá còn tốt, lúc này Lâm Hiên bọn người hướng lấy bọn hắn bên này đi tới. Điện hạ, công tử, Sao Băng tiên đài điện chủ cùng Tử Tinh bọn người mừng rỡ. Thở dài một hơi, Lâm Hiên đến, như vậy bọn hắn liền an toàn. Thứ 9 sứ giả một đường quét ngang, rất nhanh liền tới đến Tinh Vân Tiên Đài cùng Cửu Tinh Tiên Đài phụ cận. Liêm đao rơi xuống, đem mọi người bao phủ, mọi người kinh hô, Lâm Hiên lại là quát lạnh một tiếng, dò xét xuất thủ trưởng, một quyền liền đem liêm đao đánh bay ra ngoài. Thứ 9 sứ giả chấn động đến khí huyết quay cuồng, cánh tay run lên, hắn lần nữa kinh ngạc, thứ ba cái cao thủ xuất hiện sao? Bất quá ngươi cho rằng một người liền nghĩ bảo hộ hai cái tiên đài, không khỏi quá phách lối đi, ngươi là không đem ta để vào mắt sao? Thứ 9 sứ giả cười lạnh một tiếng, trên người hắn phát ra một cỗ cực kỳ khí tức âm lãnh. Lâm Hiên lạnh giọng nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, để cái kia thứ 7 sứ giả tới đi. Nghe nói như thế, những người khác kinh hô, thứ 9 sứ giả thì là giận, dám xem thường ta? Trên thân bất diệt chiến ý càng thêm đáng sợ, mà nơi xa thứ 7 sứ giả trong mắt cũng là bộc phát ra lạnh lẽo quang mang, ngươi rốt cục xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới đâu. Hắn đi ra, lạnh giọng quát, còn lại mấy cái bên kia người chấn kinh, liền ngay cả đế tộc người cũng là. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặt mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Xem ra hai người tựa hồ nhận biết, Thượng quan Tiểu Tiên cũng là kinh hô một tiếng, là Lâm sư huynh, quả nhiên là đối phương. Nàng nhìn thấy hy vọng, Lâm Hiên nhìn về phía thứ 7 sứ giả, trầm thanh thuyết nói, ta đã đến, đem sư muội ta thả, không có đơn giản như vậy, ngươi cũng dám cùng ta đối nghịch, ta sẽ cho ngươi biết tuyệt vọng. Thứ 7 sứ giả vung tay lên, đem hướng lên quan bắt tới. Thượng quan Tiểu Tiên sắc mặt tái nhợt, Lâm Hiên thì là trầm mặt, ngươi thương nàng, ta để ngươi chết không có chỗ chôn. Cóc nhảy ra ngoài, lạnh giọng quát, A Phi, còn cái gì bất diệt sơn, còn đỉnh cấp cao thủ, các ngươi dạng này sẽ chỉ khi dễ nhược nữ tử, tính là gì đỉnh cấp cao thủ? Có bản lĩnh cùng Song Quan Vương đánh nha, chết cóc im miệng cho ta. Thứ 7 sứ giả hư lạnh, ta có thể không giết hắn, liền muốn nhìn ngươi có bản lãnh hay không. Chiến thắng lão cửu, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Lão cửu, không có vấn đề a. Thứ 7 sứ giả nói. Thứ 9 sứ giả nói, thất ca yên tâm, giao cho ta, tiểu tử này dám xem thường ta, ta sẽ để cho hắn trả giá đắt. Tiểu tử a, chuẩn bị kỹ càng chịu chết đi. Trên người hắn sát ý hiển hiện, Lâm Hiên cũng là trầm xuống sắc mặt, bây giờ sư muội tại trong tay đối phương, để hắn sợ ném chuột vỡ bình, xem ra hắn phải nắm lấy cái này thứ 9 sứ giả. Dạng này mới có thể trao đổi Thượng quan Tiểu Tiên, dù sao những người này đều có Song Quan Vương cấp khác thực lực. Chỉ sợ bất diệt sơn, tuyệt đối không cho phép những người này vẫn lạc, Nghĩ, đến nơi đây, hắn cũng là cười, tốt, vậy liền chiến đi, Lâm Hiền phất phất tay, ra tay đi, không phải ngươi không có cơ hội, đáng ghét tiểu tử, lời này hẳn là ta nói mới đúng, bất quá ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi, thứ 9 sứ giả xác thực giận, bọn hắn vừa ra trận ép đế tộc đều không dám phản kháng. Không thấy được Hỏa Kỳ Lân cũng không nguyện ý tùy tiện ra sao. Nhưng là bây giờ, nhảy ra như thế một tên tiểu tử, cũng dám xem thường bọn họ, thực tế là đáng ghét, không ai có thể tại trước mặt bọn hắn phách lối, cho nên hắn nhất định phải làm cho đối phương xuống địa ngục. Giận quát một tiếng, trên tay song đao hiển hiện, hướng phía trước chém qua, phảng phất ngàn tầng sóng biển, sắp đại chiến sao, vô số người rung động, lần này, thế nhưng là Lâm Vô Địch xuất thủ nha, không biết tình hình chiến đấu thế nào, mặc dù Lâm Hiên cường đại đã sớm xâm nhập lòng người. Nhưng là lần này thế nhưng là từ Bất Diệt Sơn ra sinh linh a. Đối phương quá cường thế, ngay cả đế tộc đều không dám phản kháng, có thể nghĩ những người này khủng bố đến cái gì cực điểm. Cho nên một trận chiến này, Lâm Hiền có thể hay không thắng lợi, thật đúng là không biết. Đối mặt đáng sợ hai tay liêm đao, Lâm Hiền cũng không lui lại, mà là xông tới, ma thần ấn không ngừng oanh kích, kinh khủng ma khí, mênh mông một phương, đại ấn đâm vào song trên đao, phát ra chấn thiên thanh âm, chung quanh những người kia chấn động đến khí huyết quay cuồng. Nhào nhào phong bế thính giác, thứ 9 sứ giả sắc mặt âm trầm xuống, đáng ghét, lực lượng của đối phương làm sao mạnh mẽ như vậy. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được chấn kinh, người này có thể cùng hắn tranh phong, khó trách đối phương dám phách lối như vậy. Đối phương, xác thực có tư cách phách lối, bất quá thì tính sao, bọn hắn Bất Diệt Sơn tuyệt đối không phải đối mới có thể tưởng tượng. Nghĩ tới đây, hắn giận quát một tiếng, liêm đao vung vẩy, hóa thành đường vòng cung, một tôn đáng sợ màu đen pho tượng hiển hiện, kia phảng phất chết thần đồng dạng mang theo khí tức khủng bố. Màu đen pho tượng tiếp nhận liêm đao, lực bổ xuống, đem cả phiến thiên địa bổ ra, một kích này uy lực so trước đó càng thêm đáng sợ, liền ngay cả Hỏa Kỳ Lân bọn người là con người đột nhiên rụt lại. Đây là Bất Diệt Sơn lực lượng sao? Thật là quá khủng bố, bọn hắn cảm nhận được kinh hãi, còn lại mấy cái bên kia người càng là kinh hô, Lâm Vô Địch có thể đỡ nổi sao? Cái này dù sao cũng là Bất Diệt Sơn lực lượng, là tử vong cấm địa lực lượng nha. Thần Minh, Cửu Tinh Tiên Đài, sau Băng Tiên Đài người càng là khẩn trương tới cực điểm. Đối mặt công kích như vậy, Lâm Hiền cũng là hít sâu một hơi, bàn tay hắn kết ấn, thái cực đồ trong tay hắn xoay tròn, sau đó hướng phía trước bay ra ngoài, âm dương lực lượng lần nữa tràn ngập ra. Chương 5340, một quyền bại trận, âm dương lực lượng, thứ 9 sứ giả thần sắc cổ quái, sau đó cười lạnh, người thật đúng là ngu xuẩn nha, vũ trụ ở giữa mạnh nhất âm dương lực lượng, thuộc về Khôn Bằng nhất tộc, mà Khôn Bằng nhất tộc mạnh nhất thiên tài, Côn Bằng Tử, đã bại, người âm dương lực lượng lại cường năng mạnh hơn Côn Bằng Tử. Buồn cười. Đi chết đi cho ta, hắn ngưng tụ ra tử thần huyễn ảnh, càng nhanh hơn huy động liêm đao, bất quá lần này hắn thật sai, Lâm Hiền thực lực nhưng tại Côn Bằng Tử phía trên, thái cực đồ càng là vô cùng thần bí, thái cực đồ bay ra ngoài, hóa thành âm thần cùng dương thần, như là hai cái như người khổng lồ, đỉnh thiên lập địa, âm dương chi thần bắt lấy hai cái tử vong liêm đao. Sau đó dụng lực, thổi phù một tiếng, máu bắn tứ tung, phảng phất bị người dùng thiên đao bổ ra, kia tử thần bị xé thành hai nửa, thứ 9 sứ giả cũng là thổ huyết bay rớt ra ngoài, vô số nhân vọng lấy một màn này, chấn động vô cùng, trời xanh nha, bại, thứ 9 sứ giả vậy mà thụ thương, quá bất khả tư nghị, phải biết, thứ 9 sứ giả ra, quét ngang hết thảy, không người có thể địch, nhưng là hiện tại, lại thua ở Lâm Hiên trong tay, không hổ là Lâm Vô Địch a, Táng Đế Tinh bên này người đều nắm chặt nắm đấm, trước đó bọn hắn bị Bất Diệt Sơn ép, không ngóc đầu lên được, 10 phần biệt khuất, bây giờ Lâm Hiên xuất thủ thắng được tranh tài, bọn hắn tự nhiên kích động, a. Thứ 9 sứ giả phát ra điên cuồng tiếng gầm gừ, ngươi dám để cho ta thụ thương, đi chết, song đao múa, hóa thành hắc phong bạo, càn quét mà ra, màu đen vòi rồng, vờn quanh thiên địa, những nơi đi qua hư không vỡ vụn, chung quanh thánh tổ đều dọa đến không ngừng lui lại, Lâm Hiền lại là bàn tay kết ấn, lần nữa giết ra ngoài, âm dương chi lực bộc phát, to lớn âm dương chi thần, nương theo lấy Lâm Hiền bàn tay, cũng là nhanh chóng ra quyền, dương thần gầm thét, một quyền khai thiên, âm thần khủng bố, đông kết thiên địa. Cả hai lần nữa cùng thứ 9 sứ giả giết cùng một chỗ. Thứ 9 sứ giả thổ huyết lần nữa bay ngược, hắn đánh ra thần thông vỡ vụn, lần này bị thương càng nặng, chung quanh những người kia hít vào khí lạnh, Bất Diệt Sơn, người bên kia cũng là trợn mắt hốc mồm, đáng chết làm sao có thể? Thứ 9 sứ giả bại, người trẻ tuổi này là ai? Vì cái gì sẽ mạnh mẽ như thế? Táng Đế Tinh có cao thủ như vậy tồn ở đây sao? Bọn hắn không thể tin được, trong đó có một ít nhân vọng hướng thứ 7 sứ giả. Bởi vì xem ra thứ 7 sứ giả nhận biết đối phương. Thứ 7 sứ giả còn không nói gì, phía trước tình huống lần nữa phát sinh biến hóa, âm dương chi thần lần nữa hóa thành thái cực đồ, không ngừng xoay tròn, bao phủ tại thứ 9 sứ giả trên thân, đem hắn trấn áp, Lâm Hiền bước ra một bước, phía sau ma thần chi dực vung vẩy, đi tới trước mặt đối phương, chân đạp thứ 9 sứ giả, lạnh giọng nói, chỉ bằng ngươi còn muốn quét ngang thiên hạ đâu, ngay cả ta đều đánh không lại, ngươi có tư cách gì đi quét ngang thiên hạ? Thanh âm nhàn nhạt vang lên, để thứ 9 sứ giả tức giận thổ huyết, đáng chết tiểu tử, có bản lĩnh thả ta, quyết nhất tử chiến, ngươi đã bị ta trấn áp, còn có tư cách gì làm ta đối thủ? Đáng ghét, thả ngươi. Bất Diệt Sơn người bên kia cũng là giống giận, ngươi dám trấn áp hắn, ngươi muốn chết không thành, ngoan ngoãn quỳ xuống nhận lấy cái chết. Một đạo lại một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, lúc này, Diệp gia người mở miệng, làm sao không tuân quy củ sao? Trước đó luận bàn thời điểm chúng ta người lạc bại, chúng ta không phải cũng không có xuất thủ sao? Làm sao các ngươi Bất Diệt Sơn người lạc bại, các ngươi liền không tuân quy củ? Sau đấu nhân số, chúng ta cũng không ít, người Diệp gia đứng ra, Thần Minh người bên kia cũng là chỉnh hợp nhau nhau đi ra. Bất Diệt Sơn người lông mày chăm chú nhăn lại, tất cả chớ động tay, lần này bọn hắn đến chính là đến khiến cái này người tuyệt vọng. Nếu như một khi phát sinh kinh thế đại chiến, kia liền không có ý nghĩa, ngươi muốn như thế nào? Có trưởng lão hỏi, Lâm Hiên cười, rất đơn giản, chỉ cần sư muội ta thả, ta có thể cân nhắc thả hắn. Nghe nói như thế, thứ 7 sứ giả sắc mặt âm lãnh, đối phương đang uy hiếp hắn sao? Thứ 9 sứ giả cũng là gầm thét, sư muội của ngươi tính là thứ gì? Cũng xứng để ta trao đổi, nàng có tư cách cùng ta đánh đồng sao? Còn dám phách lối, Lâm Hiên cười lạnh bàn chân giẫm một cái, đem đối phương một cái cánh tay đạp gãy, đồng thời lại là một cước đá vào trên người đối phương. Đối phương hơn phân nửa xương cốt vỡ vụn, cỗ này đau đớn để sứ giả gầm hét lên, đáng ghét, hắn tức giận đến toàn thân run rẩy, tại hắn mi tâm, có một cái phù văn thần bí, đột nhiên bộc phát, muốn đánh bay Thái Cực Đồ, quá tốt, Bất Diệt Sơn người bên kia cũng là mừng rỡ, lá bài tẩy của bọn hắn, không là đối phương có thể tưởng tượng, chỉ cần thứ 9 sứ giả trở về. Bọn hắn cam đoan làm cho đối phương sống không bằng chết. Nhất là cái này thượng quan tiểu tiên, hắn muốn ngay trước mặt của đối phương đem nó chém giết. Nhưng mà bọn hắn nhất định là phải thất vọng, Thái Cực Đồ bị chấn động, Lâm Hiên lại là một kiếm bổ ra, kiếm quang bén nhọn, nháy mắt đem thứ 9 sứ giả xuyên qua, kia cỗ không gì không phá lực lượng, không ngừng công kích, thứ 9 sứ giả gào thét, miệng vết thương trên người hắn vậy mà không cách nào khép lại. Hắn hoảng sợ, đáng chết, làm sao lại cái dạng này, đối diện những người kia cũng là gầm thét. Thứ 7 sứ giả, nhanh lên đem sư muội cho hắn, đem lão cửu đổi lại, có trưởng lão mở miệng, thứ 7 sứ giả cũng là nhíu mày, hắn cực kỳ không cam tâm, nhưng là tình huống trước mắt lại quá quỷ dị, cuối cùng, hắn chỉ có thể cắn răng, tốt, ta trao đổi, cùng một chỗ thay người, Lâm Hiên lắc đầu, ngươi trước thả người, đáng ghét, ngươi nếu không thả làm sao bây giờ, Lâm Hiên nói, ngươi không có lựa chọn, nếu như ngươi không nghĩ hắn chết, nếu như hắn chết rồi, đối các ngươi Bất Diệt Sơn, đả kích cũng là phi thường lớn đi. Thứ 7 sứ giả bất đắc dĩ, chỉ có thể trước đem thượng quan tiểu tiên thả đi qua. Sư huynh, thượng quan tiểu tiên bay tới, Lâm Hiên gật đầu nói, không có bị thương chứ? Thượng quan tiểu tiên lắc đầu, chỉ là một chút vết thương nhẹ, đằng sau, người của Thần Minh cũng là bay tới, đem lên quan nhỏ tiên tiếp xuống dưới, để hắn đi khôi phục chữa thương. Bất Diệt Sơn người nói, sư muội của ngươi ta đã thả, hiện tại có thể thả chúng ta người đi, yên tâm đi, ta sẽ không giết hắn, bởi vì hắn quá rác rưởi, không có tư cách để ta động thủ. Phế vật như vậy các ngươi đều coi trọng như vậy, Bất Diệt Sơn cũng chả có gì đặc biệt, nói, Lâm Hiên đem thứ 9 sứ giả, giống ném rác rưởi đồng dạng ném về phương xa, chung quanh những người kia tê cả da đầu, rác rưởi, cũng chỉ có Lâm Hiên dám nói lời như vậy đi, những người khác, nhưng đều không phải thứ 9 sứ giả đối thủ, Bất Diệt Sơn người, cũng là tức giận đến mức cả người run run, bọn hắn hao hết thiên tân vạn khổ, bồi dưỡng được đến thứ 9 sứ giả, lại bị đối phương nói thành rác rưởi, bọn hắn không thể chịu đựng được. Lâm Hiên trong mắt lại là bộc phát ra cực kỳ lăng lệ quang mang, mặc dù ta tha thứ 9 sứ giả, nhưng là không có nghĩa là ta có thể tha qua ngươi. Ngươi dám đánh tổn thương sư muội ta, ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt, quay lại đây chịu chết đi. Lâm Hiên nhìn về phía trước, thứ 7 sứ giả sắc mặt âm lãnh, ta cũng sớm liền muốn giết ngươi. Hắn cũng đi ra, mấy người các ngươi cũng đi đi. Hậu phương, Bất Diệt Sơn trưởng lão lạnh giọng mở miệng, lập tức lại có hai cái người phục vụ đi ra, bọn hắn tiếp cận Hỏa Kỳ Lân, còn có Diêu Quang. Hai người kia cũng là cao thủ cực kỳ đáng sợ, bọn hắn muốn cùng nhau giải quyết, trong lúc nhất thời, bầu không khí lần nữa cứng đờ, tất cả mọi người khẩn trương, lại có kinh thiên đại chiến bộc phát sao? Không biết lần này, Lâm Hiên bọn người có thể tiếp tục chiến thắng sao? Chương 5341, Bất Diệt một đao, thứ 7 sứ giả để mắt tới Lâm Hiên, mặt khác hai cái sứ giả thì là phân biệt để mắt tới Lửa Lân Tử. Còn có Diêu Quang, lạnh thấu xương sát ý ở chung quanh bắt đầu tràn ngập. Tam đại sứ giả thân hình nhanh như thiểm điện, bọn hắn hướng phía riêng phần mình đối thủ lao đến, thứ 7 sứ giả vung động trong tay chiến đao, hóa thành một đạo quang mang, như lưu tinh, đem Lâm Hiên vị trí bao phủ, quanh minh âm thanh âm vang lên, Lâm Hiên một quyền đánh ra, như một vầng mặt trời chiếu rọi bốn phương tám hướng, vầng mặt trời này thẳng tiến không lùi, thẳng hướng phía trước, hủy diệt hết thảy, đem cơm quang đánh cho chấn động, thần thể uy lực, tại thời khắc này triệt để bộc phát, Lâm Hiên như mặt trời chiến thần quét ngang bốn phương tám hướng, đem những cái kia đao quang đánh bay, chung quanh những người kia kinh hô, thật đáng sợ thể phách, dạng này đao quang, bọn hắn coi như cầm cường đại thánh khí cũng không dám chống lại. Hiện tại Lâm Hiên chỉ dựa vào thần thể lực lượng liền đánh bay, thực tế là để người rung động. Thứ bảy sứ giả đồng dạng thần sắc vô cùng ngưng trọng, đối phương thể phách vượt qua tưởng tượng của hắn. Lâm Hiên thì là lạnh giọng nói, xuất ra bản lĩnh thật sự đi, không phải ngươi không phải là đối thủ của ta. Tốt, thứ bảy sứ giả trước đó đã từng cùng Lâm Hiên giao thủ qua, hắn biết đối phương tuyệt đối là một cường giả, cho nên hắn không dám có chút chủ quan. Cả cá lân trên người đao quang hiển hiện, kinh khủng đao chi pháp tắc quét ngang cửu tiêu, giờ khắc này thiên băng địa liệt, không có cái gì có thể ngăn cản. Lâm Hiên cũng là nhanh chân đi tới hắn, thân bên trên tán phát khí tức cực kỳ đáng sợ, thái cực đồ lần nữa xoay tròn, âm dương pháp tắc giữa thiên địa bay múa, hóa thành âm dương chi thần, đỉnh thiên lập địa, phảng phất thần vương xuất hiện. Mọi người chấn kinh, thái cực đồ là Lâm Hiên siêu cường tuyệt học một trong, mà lại trước đó đã từng dùng cái này nhất tuyệt học đánh bại thứ 10 sứ giả, bây giờ lại muốn dùng tới đối phó thứ 7 sứ giả sao? Bất Diệt Sơn người bên kia cũng là nhíu mày, người trẻ tuổi này âm dương chi lực vậy mà so Côn Bằng nhất tộc còn kinh khủng hơn, thực tế là ngoài người ta dự liệu. Phía trước âm dương chi thần xuất thủ, lực lượng kinh khủng đánh nát hết thảy, đem phía trước thứ 7 sứ giả bao phủ. Sau một khắc, trên bầu trời xuất hiện vô số lỗ đen, thứ 7 sứ giả thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này kinh hô lên, trời xanh, sẽ không bị một chiêu diệt sát đi. Mọi người hoảng sợ, cái này Lâm Hiên cũng quá nghịch thiên đi. Lâm Hiên lại là thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn tự nhiên biết đối phương có song quan vương thực lực, không có khả năng dễ dàng như vậy bị giết. Mắt phải, luân hồi mắt mở ra, nhìn về phía bốn phương tám hướng, nháy mắt sau đó, hắn thân hình thoát một cái, hướng phía một bên bay ra ngoài. Tại phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một thanh đao quang, đem hư không bổ ra. Lâm Hiên hiểm mà lại hiểm né tránh, bất quá vừa mới né tránh, Lâm Hiên thân hình lần nữa lắc lư, hắn thi triển vô ảnh thiên la, thân hình phiêu miểu tới cực điểm, nhưng mà đao quang kia vô cùng đáng sợ, đưa nó tạo thành huyễn ảnh toàn bộ xé nát, tốc độ nhanh chóng, như một đạo thiểm điện ở trên bầu trời bay múa, chung quanh người quan sát đều ngốc, bởi vì bọn hắn thực tế nhìn không ra, thứ bảy sứ giả ở đâu, bọn hắn đồng dạng không nhìn thấy Lâm Hiên thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy một đạo lại một đạo kinh khủng lỗ đen hiển hiện. Hiện tại bọn hắn cũng biết, vừa rồi công kích, thứ bảy sứ giả căn bản không có chết, lấy tốc độ cực nhanh né tránh, không hổ là thứ bảy sứ giả, thực lực này so thứ 10 sứ giả mạnh hơn. Phía trước Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, âm dương chi thần phát ra đáng sợ âm dương kiếm khí, lấy hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, giờ khắc này hư không toàn bộ vỡ vụn, đối phương tốc độ lại, mạnh cũng không có khả năng lại ẩn tàng, quả là thế, hư giữa không trung, một bóng người bay ra, trên người hắn đao quang vờn quanh, chống lại đầy trời âm dương kiếm khí, sau một khắc, nó đứng ở trong hư không, như là đao thần, trường đao trong tay múa, một thanh to lớn đao quang chậm rãi ngưng tụ, phát ra kinh khủng quang huy, sau đó hướng phía âm dương chi thần giết tới đây, chấn thiên âm thanh âm vang lên, thiên băng địa liệt, hai lớn tuyệt thế thần thông, để chung quanh những người kia nhao nhao lui lại, một đao này uy lực vô cùng kinh khủng, phía trên mang theo bất diệt lực lượng, phảng phất bất diệt sơn ra một đao, âm dương chi thần đều bị chấn bể, để vô số người hoảng sợ. Thái cực đồ bị phá mất sao? Nhưng mà thứ bảy sứ giả lại là con ngươi đột nhiên rụt lại, bởi vì hắn phát hiện vỡ vụt âm dương chi thần lần nữa hóa thành thái cực đồ, không ngừng xoay tròn như một đạo cực quang hướng lấy bọn hắn bên này bay tới. Hắn nhanh chóng lùi về phía sau, sau một khắc một kích này đánh vào bên cạnh hắn, đem bên cạnh hắn hư không đánh nát, cả người hắn cũng là khí huyết quay cuồng, phun ra một ngụm máu tươi. Chung quanh những người kia kinh hô, thật cường hãn, cái này thái cực đồ quá thần bí, vận mệnh song tử nhất tộc người sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, vận mệnh bọn họ nhất tộc liền nhưng hình thành ba cái pho tượng, chỉ cần không phải đồng thời bị diệt, liền có thể vô hạn khôi phục, mà trước đó, Lâm Hiên liền giết vào vận mệnh bọn họ song tử nhất tộc, đã từng đã hấp thu không ít vận mệnh lực lượng, cho nên đối phương thái cực đồ, chỉ sợ có được cùng bọn hắn tương tự uy lực, âm dương chi thần chỉ cần không phải đồng thời bị diệt, chỉ sợ cũng sẽ vô hạn khôi phục, thái cực đồ cũng sẽ không vỡ vụn, đáng ghét nha, đối phương đang thi triển bọn hắn lực lượng. Cái này khiến vận mệnh nhất tộc người răng đều nhanh cắn nát. Lại khôi phục sao? Thứ bảy sứ giả cũng là hư lạnh, bất quá rất nhanh hắn liền cười lạnh một tiếng, thì tính sao, so với bất tử bất diệt a, ngươi kém xa lắm, chúng ta bất diệt sơn lực lượng mới thật sự là bất tử bất diệt, hiện tại ta liền để ngươi chân chính mở mang kiến thức một chút. Cỗ lực lượng này, thứ bảy sứ giả trực tiếp giết tới đây, giờ khắc này hắn nhanh chóng lao tới, tới cận chiến, đao quang đại khai đại hợp, quét ngang bốn phương tám hướng, hắn lần nữa xé mở âm dương chi thần. Âm dương chi thần vỡ vụn, mà thân thể của hắn cũng là vỡ ra. Thế nhưng là sau một khắc, thân thể của hắn nhanh chóng khôi phục, hướng phía Lâm Hiên giết tới đây. Chung quanh những người kia kinh hô, trời xanh, hắn khôi phục tốc độ vậy mà nhanh như vậy, những cái kia lão bối thánh chủ cũng là rung động, đây là Bất Diệt Sơn lực lượng, Bất Diệt Sơn có được bất tử bất diệt lực lượng, bọn hắn là thân thể bất tử sao? Quá bất khả tư nghị, tiểu tử, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Lần này, thứ bảy sứ giả rốt cục giết tới Lâm Hiên trước mặt, một đao chém xuống, thẳng hướng Lâm Hiên, Lâm Hiên kết ấn, ma thần ấn, chống lại, thế nhưng là thứ bảy sứ giả, căn bản không né tránh, mặc cho ma thần ấn đánh trên người hắn, mà một đao này cũng là bổ vào Lâm Hiên trên thân, cả hai bay rớt ra ngoài, Lâm Hiên trên thân xuất hiện một vết nứt, hắn thi triển Trường Sinh Bất Diệt Công, hình thành Trường Sinh Chiến Giáp, tiến hành khôi phục, thứ bảy sứ giả, trên thân khôi phục càng nhanh, người vậy mà khôi phục được cũng không chậm, ta thậm chí trên người ngươi cảm nhận được Bất Diệt Sơn khí tức. Ngươi từng tiến vào Bất Diệt Sơn? Hắn vô cùng kinh ngạc, Lâm Hiên trên thân công pháp để hắn quen thuộc, Lâm Hiên nhíu mày, hắn xác thực tiến vào Bất Diệt Sơn, Trường Sinh Bất Diệt Cung chính là hắn tại Bất Diệt Sơn bên trên một cái trên tấm bia đá đạt được. Nhìn thấy Lâm Hiên không trả lời, thứ bảy sứ giả cười lạnh, thì tính sao, người căn bản là không có cách so sánh với chúng ta. Vết thương trên người hắn dẫn đầu khôi phục, tiếp xuống ta nhìn ngươi có thể trèo chống tới khi nào. Thứ bảy sứ giả dùng không muốn sống đấu pháp, lần nữa giết tới đây. Chương 5342, ta là Đại Long truyền nhân. Đối phương đánh tới, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, vết thương trên người hắn cũng khôi phục, bất quá xem ra tựa hồ so với đối phương chậm một bước. Sau một khắc, hắn lần nữa xuất kích, ma thần chỉ, một chỉ điểm ra, xuyên thủng đất trời, một chỉ này hóa thành ngàn vạn đạo ma thần chi quang. Thứ bảy sứ giả thân thể bị xuyên thủng, mà đối phương trường đao lại lần nữa đem Lâm Hiên chém trúng. Hai người lần nữa thổ huyết lui lại, lưỡng bại câu thương, chung quanh những người kia kinh hô, người của thần minh cũng là sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, không tốt, thứ sứ giả ủng ngó bất diệt lực lượng, có thể nháy mắt khôi phục, cứ như vậy, đánh xuống thua thiệt là Lâm Hiên, cái khác người nào cũng phát hiện, xem ra Lâm vô địch gặp được đối thủ, không biết hắn muốn làm sao phá cục, đúng nha, loại này đấu pháp chỉ sợ Lâm vô địch trước đó chưa thấy qua đi. Còn lại mấy cái bên kia thánh tổ lắc đầu, đâu chỉ Lâm vô địch nha, ai từng thấy như thế không muốn sống đấu pháp, coi như ngươi năng lực khôi phục mạnh hơn, thế nhưng là mỗi một lần khôi phục đều là tiêu hao lực lượng, thậm chí không cẩn thận sẽ làm bị thương đến võ đạo căn cơ. Ai dám liều mạng như vậy, nhưng là Bất Diệt Sơn, tựa hồ lại có được loại này lực lượng thần bí, làm cho đối phương không thèm để ý chút nào. Sau đó lại là ba lần so đấu, đều là song phương thụ thương, mỗi một lần, thứ bảy sứ giả khôi phục đều thật nhanh. Hắn đứng ở trong hư không, cười vang nói, tiểu tử thấy không, ngươi tốc độ khôi phục càng ngày càng chậm, tiếp xuống lực lượng của ngươi liền sẽ dùng xong, kia là tử kỳ của ngươi, ngươi còn có hay không thủ đoạn khác? Nếu như không có, ta có thể đưa ngươi xuống địa ngục. Thứ sứ giả mang trên mặt băng lãnh, đối phương cùng hắn so còn kém xa lắm. Lâm Hiên xác thực thần sắc vô cùng băng lãnh, hắn xác thực còn có nó lá bài tẩy của hắn. Sau một khắc hắn nói, bất tử bất diệt thân thể, ta nhưng không tin thiên hạ có dạng này thân thể, ngươi chẳng qua là có một ít lực lượng thần bí mà thôi, nhưng cũng không phải thật sự là bất tử bất diệt. Nhìn ta phá ngươi Bất Diệt Sơn lực lượng, chỉ bằng ngươi? Thứ bảy sứ giả nghe xong cười ha ha, phảng phất nghe tới buồn cười nhất trò cười. Hậu phương Bất Diệt Sơn những người kia cũng là hừ lạnh. Tiểu tử này quá ngớ ngẩn, hắn cho là hắn là ai? Hắn dùng thủ đoạn gì có thể phá giải bất tử bất diệt lực lượng? Chúng ta là giết không chết. Những này người bên ngoài thật là quá ngu xuẩn. Đối mặt lạnh như vậy trào nóng phúng, Lâm Hiên lại bất vi sở động. Sau một khắc, thể nội Đại Long kiếm hồn vận chuyển, hắn lực lượng chạy bừng lên, không gì không phá. Lâm Hiên huy động Địa Ngục Hỏa Long kiếm, giờ phút này hắn phảng phất hóa thành tuyệt thế kiếm thần. Một kiếm quy nguyên, lạnh thấu xương kiếm quang vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, thẳng hướng phía trước, ngươi sẽ còn kiếm pháp? Vô dụng, tiểu tử, coi như ngươi là tuyệt thế kiếm khách lại như thế nào? Đao pháp của ta đồng dạng không kém ngươi, huống chi sức khôi phục. Thứ sứ giả lần nữa sử dụng không muốn sống đấu pháp. Hắn bị một kiếm này đánh trúng, đồng thời thẳng hướng Lâm Hiên, cả hai lần nữa bay rớt ra ngoài, cho ta khôi phục. Thứ bảy sứ giả gầm thét, bất tử bất diệt lực lượng hiển hiện, hắn muốn nháy mắt khôi phục, căn cứ suy đoán của hắn, Lâm Hiên đã thụ thương 5 lần, đây cũng không phải là phổ thông tổn thương, là vết đau của hắn, đối phương mỗi một lần khôi phục đều muốn tiêu hao quá nhiều lực lượng. Bây giờ đối phương trong thời gian ngắn căn bản không đem khôi phục, mà hắn lại có thể một nháy mắt khôi phục, như thế, giữa song phương chênh lệch cũng quá lớn, nó có thể nháy mắt áp chế đối phương, hắn cảm thấy chiến đấu có thể kết thúc, thế nhưng là nháy mắt sau đó, hắn lại kinh hô lên, bởi vì hắn phát hiện, lần này kiếm của hắn tổn thương vậy mà khó khôi phục. Làm sao có thể? Kiếm khí mang theo một cỗ không gì không phá lực lượng. Đáng ghét, hắn nhìn qua vết nứt kia, chấn kinh, đây là như thế nào lực lượng? Bất tử bất diệt, ngươi quá để ý mình. Lúc này phía trước truyền đến một đạo cười lạnh, thư sứ giả đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc hắn càng là chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện Lâm Hiên đã khôi phục, đây không có khả năng, ngươi làm sao còn có sức mạnh? Cái này cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống nha. Lâm Hiền lại là cười lạnh không nói, lúc trước hắn khôi phục, hắn chỉ là dùng tự thân lực lượng, bây giờ hắn lại vận dụng kiếm thế giới lực lượng, ở trong đó thế nhưng là ủng có sinh mệnh thần thủy. Muốn khôi phục những này tổn thương, căn bản không phải vấn đề. Chuyện gì xảy ra, lão thất đang làm gì? Đằng sau Bất Diệt Sơn những người kia cũng là nhíu mày. Vì sao lại là đối phương khôi phục? Lão thất vì cái gì không tranh thủ thời gian dùng sức mạnh khôi phục thân thể? Lúc này, phía trước Lâm Hiền lại xuất thủ lần nữa, lại là kiếm khí, cửu tinh kiếm pháp, cửu tinh liên châu, kinh khủng kiếm chém xuống đến, phía trên đồng dạng mang theo không gì không phá lực lượng. Cho ta ngăn cản, thư sứ giả điên cuồng gầm thét, đao pháp của hắn dị thường khủng bố, to lớn đao quang như cực ánh sáng, để ngôi sao trên trời đều trở nên ảm đạm, nhưng mà lúc này, ánh sao đầy trời ngưng tụ, hóa thành một thanh thông thiên thần kiếm, lăng không chém xuống, sau một khắc, cả hai lần nữa ngược lại lui ra ngoài. Lâm Hiền cùng thứ bảy sứ giả đều thụ thương, thứ bảy sứ giả gầm thét, cho ta khôi phục, lúc trước hắn vết thương kia bị hắn cho khôi phục, thế nhưng là phát hiện đạo thứ hai vết thương vẫn như thế. Trong thời gian ngắn vậy mà không cách nào khôi phục, đáng ghét, tại sao có thể như vậy? Lâm Hiền lại là đứng lên, ngươi cho rằng ngươi thật không sinh bất diệt, ta nói qua, ta sẽ phá ngươi bất tử thân thân, làm sao có thể? Hắn ngăn chặn bất tử bất diệt lực lượng. Hậu phương, Bất Diệt Sơn những người kia cũng là hoảng sợ, hắn đến cùng là làm sao làm được? Còn lại mấy cái bên kia người cũng là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Nhan Như Ngọc cười, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là thở dài một hơi, bọn hắn biết, Lâm Hiền dùng chính là Đại Long kiếm hồn lực lượng, công phạt thánh thuật, không gì không phá, cho dù đối phương ủng có Bất Diệt Sơn lực lượng, cũng không phải tốt như vậy hóa giải. Còn lại mấy cái bên kia cường giả, cũng là phán đoán ra, bọn hắn đều trầm mặc, cũng chỉ có Lâm Hiền mới có thể chống lại lực lượng như vậy đi, những người khác chỉ sợ rất khó làm được. Vì cái gì? Đáng chết, vì sao lại cái dạng này? Thứ bảy sứ giả điên cuồng gào thét, đằng sau Bất Diệt Sơn những người kia cũng là gầm thét. Đáng chết tiểu tử, ngươi dùng thủ đoạn gì? Bọn hắn cũng không thể nào tin nổi, chẳng lẽ trong tay đối phương thanh kiếm kia là cực đạo vũ khí? Nếu như là cực đạo lực lượng, bọn hắn xác thực không cách nào chống lại. Lâm Hiền lại là lạnh hừ một tiếng, ngu xuẩn, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là Bất Diệt Sơn ra, liền có thể cao cao tại thượng không nhìn hết thảy sao? Rất đáng tiếc, các ngươi căn bản là không có cách nhìn xuống ta. Ta là các ngươi không cách nào tưởng tượng tồn tại, ta là Đại Long kiếm truyền nhân, Đại Long kiếm, nghe tới danh tự này, Bất Diệt Sơn người con ngươi đột nhiên rụt lại, bọn hắn sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, bọn hắn làm sao có thể, chưa từng nghe qua, đây là trong thiên hạ siêu cường lực lượng, chủ đế tộc, cực đạo vũ khí bên ngoài, còn có một số vũ khí, đó chính là giữa thiên địa, hình thành năm thanh kiếm thần, đại biểu khác biệt lực lượng, Đại Long kiếm chính là một cái trong số đó, là không gì không phá lực lượng, chỉ là Đại Long kiếm sớm đã biến mất. Có người đồn, Đại Long kiếm đã đứt, sẽ không lại xuất hiện, không nghĩ tới bây giờ, lại còn xuất hiện Đại Long truyền nhân, chẳng lẽ Đại Long kiếm khôi phục rồi, cái này quá bất khả tư nghị đi. Chương 5343, chuẩn đế mục tiêu, Lâm Hiền thi triển Đại Long kiếm hồn lực lượng, áp chế thứ bảy sứ giả, để thứ bảy sứ giả buồn bực thổ huyết, hắn sau lui ra ngoài không tiếp tục động thủ, mặt khác hai bên chiến đấu đồng dạng vô cùng khủng bố. Diêu Quang, các loại tuyệt học tầng tầng lớp lớp, thậm chí cổ gia tuyệt học, Diệp gia tuyệt học, Thiên Bằng tộc tuyệt học, Vận Mệnh tuyệt học, hắn tất cả đều sẽ thi triển, làm cho tất cả mọi người chấn kinh, chẳng những là Bất Diệt Sơn người rung động, thậm chí liền ngay cả Táng Đế Tinh những thái cổ thế gia này cùng đế tộc cũng là chấn kinh, dạng này người trưởng thành, ai có thể ngăn cản? Hỏa Huy Luân, bên kia thì là toàn lực thi triển đệ tử huyết mạch. Hắn làm xong quan vương so côn bằng tử, phải mạnh mẽ hơn nhiều, mang theo vạn hỏa, uy lực vô tận, song phương đánh cũng là khó phân thắng bại, mọi người nhìn rung động, bọn hắn nhìn ra được Bất Diệt Sơn phái ra mấy cái này, đều là song quan vương cấp khác thực lực, muốn chiến đấu cũng chỉ có song quan vương mới có thể chống lại. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có uy tín lâu năm những thánh chủ kia mới được đi. Nhưng dạng này người nhưng cũng không nhiều, những người khác căn bản cũng không phải là đối thủ. Diêu Quang cùng người khác tiến hành đại chiến, hắn không có thi triển hỗn độn thể, xem ra còn tại ẩn giấu thực lực, nhưng trừ cái đó ra, nó tuyệt học của hắn thần thông liền đã có thể cùng đối phương chống lại. Lúc này, trong đầu cửu tiêu chuẩn đế linh hồn nói, hiện tại là một cái cơ hội. Ngươi hướng phía Lâm Hiền bên kia tới gần, ta muốn nuốt nó, đạt được nó thể phách. Lâm Hiền thiên phú thực lực thật là quá mạnh, mà lại làm Đại Long truyền nhân, Cửu Dương truyền nhân, ngay cả chuẩn đế đô, ánh mắt lửa nóng, cửu tiêu chuẩn đế hiện tại bức thiết cần một cái thân thể. Mục tiêu của hắn chính là Lâm Hiền. Giao Quang nghe xong gật gật đầu, tốt, bất quá nói xong, ngươi đạt được về sau, hắn đại đế tuyệt học, cũng phải để ta tu luyện, không có vấn đề, cửu tiêu chuẩn đế cười nói. Giao Quang vừa đánh vừa lui, xem bộ dáng là đánh không lại. Đối diện Bất Diệt Sơn sứ giả giận quát một tiếng, hắn cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt, nhanh chóng giết tới đây, hai người một đường chạm xe, đi tới Lâm Hiền phụ cận. Lúc này, Giao Quang đột nhiên đánh ra một cái đáng sợ vòng xoáy, hướng phía Lâm Hiền đánh tới, một nháy mắt liền đem Lâm Hiền bao phủ, Một màn quỷ dị này, để chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn thực tế nghĩ không ra, Diêu Quang vậy mà lại đột nhiên đối Lâm Hiên xuất thủ. Không ít người hoảng sợ, bọn hắn nhưng biết Diêu Quang tu luyện thế nhưng là thôn thiên ma công. Chẳng lẽ đối phương nghĩ nuốt Lâm vô địch, nếu là như vậy, chỉ sợ thiên hạ rốt cuộc không ai có thể cùng đối phương chống lại đi. Không tốt, Lâm công tử gặp nguy hiểm. Tinh Vân tiên đài, Cửu Tinh tiên đài người khẩn trương, Thần Minh người bên kia cũng là hít sâu một hơi, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn xác thực nói đến không sao. Giao Quang còn nuốt không được Hiên ca, bọn hắn đối Lâm Hiên nhưng là có 10 phần tự tin. Lâm Hiên bị vòng xoáy màu đen bao phủ về sau, cũng là lạnh hừ một tiếng, nghĩ nuốt ta, chỉ bằng ngươi, hắn một kiếm chém ra, muốn đem thôn phệ vòng xoáy bổ ra, nhưng mà lúc này đây, lại có một đạo âm lãnh âm thanh âm vang lên, hắn tự nhiên là nuốt không được ngươi, nhưng là ta đây, nghe được thanh âm này, Lâm Hiên con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn nhớ tới một người, không nên, người kia làm sao có thể xuất hiện ở đây, sau một khắc hắn lại cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng ép đi qua. Đây là chuẩn đế khí tức, mà lại vô cùng quen thuộc, đáng chết chính là ngươi, đây không có khả năng. Lâm Hiên rít lên một tiếng, Cửu Tiêu chuẩn đế, đối phương không phải bị Đế Thích Thiên cho phong ấn sao? Làm sao còn có thể trốn tới đâu? Tiểu tử, ngươi còn nhớ rõ, nếu không phải là bởi vì các ngươi, ta làm sao có thể thể phách sẽ bị phong ấn? Hiện tại ta thiếu một thân thể của ngươi liền cho ta đi. Nói đến đây, chuẩn đế linh hồn điên cuồng tuôn ra đi vào, nghĩ muốn đoạt xá Lâm Hiên thể phách. Lâm Hiên gầm thét, hắn không dám có chút chủ quan, Đại Long kiếm hồn bị hắn thi triển đến cực hạn, một kiếm chém ra, ngăn trở chuẩn đế linh hồn. Đáng ghét, Cửu Tiêu chuẩn đế gầm thét, hắn hiện tại linh hồn chỉ là tàn hồn, Đại Long kiếm hồn cũng là đáng sợ vô cùng, một nháy mắt, hắn liền bị ngăn trở, hắn gầm thét, người giúp ta kiềm chế lại hắn. Giao Quang cũng là hít sâu một hơi, nháy mắt sau đó, chung quanh phô thiên cái địa vòng xoáy màu đen hiển hiện. Còn hắn thì điên cuồng thi triển lên hỗn độn thể, một nháy mắt liền đem Lâm Hiên áp chế, Lâm Hiên càng thêm chấn kinh, hỗn độn thể, người quả nhiên đem hồn thiên nuốt chửng lấy, hắn quá rung động. Cỗ lực lượng này, để hắn cũng cảm nhận được nguy cơ, bên ngoài Cửu Tinh tiên đài người lại là gầm thét, đáng chết, Nguyệt Từ tiên đài, các ngươi muốn làm gì? Tinh Vân tiên đài người cũng là nói, các ngươi cũng dám âm thầm đối với chúng ta điện hạ xuất thủ. Các ngươi nghĩ triển khai tiên đài đại chiến sao? Nguyệt Từ tiên đài người lại là nói, Diêu Quang nhưng không là người của chúng ta, muốn báo thù, chính ngươi tìm Diêu Quang, lại nói, hắn là song quan vương, chúng ta làm sao có thể quản được hắn muốn làm gì? Nguyệt Từ tiên đài người cười lạnh, bọn hắn hiện tại vô cùng có lực lượng, bởi vì bọn hắn biết Diêu Quang phía sau thế nhưng là đứng một tôn chuẩn đế nha. Mặc dù chỉ là tàn hồn, cũng không phải cái khác thánh nhân, có thể chống lại, bọn hắn, căn bản không e ngại cái khác tiên đài, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về phía trước màu đen vòng xoáy. Hy vọng lần này chuẩn đế có thể thành công, bởi như vậy, thực lực sẽ càng thêm cường đại, có lẽ có thể giúp bọn hắn quét ngang cái khác tiên đài. Phía trước vòng xoáy màu đen bên trong, Diêu Quang rốt cục đem hỗn độn lực lượng phát huy ra. Hắn ngăn chặn Lâm Hiên, lạnh giọng nói, không nghĩ tới sao, ngươi cũng có hôm nay, yên tâm đi, sau khi ngươi chết, tuyệt học của ngươi thần thông, ta sẽ đem nó phát dương quang đại. Một bên khác, Cửu Tiêu chuẩn đế linh hồn lần nữa giết tới đây, Lâm Hiên giận quát một tiếng, thôn thiên bình cũng là đánh ra, Cửu Tiêu chuẩn đế gào thét, chống lại, vô dụng, ngươi mặc dù có được những này át chủ bài, nhưng là lực lượng của ngươi quá yếu, ngươi nếu là chuẩn đế lực lượng, ta xoay người chạy, nhưng là bây giờ ngươi vẻn vẹn chỉ là đại thánh, không cách nào toàn diện phát huy những vũ khí này lực lượng. Chờ ta được đến thôn Thiên Bình, ta sẽ cho ngươi biết cực đạo vũ khí lực lượng là như thế nào. Cửu Tiêu chuẩn đế vô cùng vui vẻ, hắn có thể tưởng tượng tiền đồ của hắn là cỡ nào quang minh. Lâm Hiên sắc mặt khó coi, hắn biết không có thể tại lưu thủ, thể nội kiếm thế giới mở ra, lực lượng vô tận chạy bừng lên, oanh một tiếng, thôn Thiên Bình trực tiếp thẳng hướng Cửu Tiêu chuẩn đế. Cùng lúc đó, một bên khác Đại Long kiếm hồn gào thét, lực lượng vô tận trào lên, không gì không phá lực lượng trực tiếp bổ về phía xa ánh sáng. Oanh, Giao Quang sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới Lâm Hiên lại có thể toàn diện khôi phục. Đại Long kiếm hồn, vội vàng ở giữa, hắn thi triển hư không thần thông, nhanh chóng thoát đi. Một bên khác, Cửu Tiêu chuẩn đế cũng là giận, đáng chết, người vậy mà mang theo nhiều như vậy lực lượng, hắn thật là rung động. Hắn cũng là nhanh chóng thoát đi, nháy mắt sau đó, toàn bộ hư không vỡ vụn, vô tận lỗ đen biến mất, phía ngoài những người kia sắc mặt trở nên hoảng sợ. Đây là Đại Long kiếm cùng thôn Thiên Bình, Lâm vô địch muốn liều mạng a, trời xanh nha. Hắn vậy mà có thể đem cực đạo vũ khí thi triển đến loại tình trạng này. Xảy ra chuyện gì? Bọn hắn quá rung động, bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên trên thân kiếm khí vờn quanh bên người. Thôn Thiên chìm nổi, mà Lâm Hiên sắc mặt lại là vô cùng tái nhợt. Chuyện gì xảy ra? Khí tức của hắn không thích hợp. Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn cũng là đổi sắc mặt, nhau nhau hỏi thăm, còn lại mấy cái bên kia người, càng là một mảnh xôn xao. Chương 5344, Đại Đế lưu lại bảo vật. Một bên khác Diêu Quang bay rớt ra ngoài, trên người hắn xuất hiện một vết nứt. thánh huyết ngay tại nhỏ xuống, mà trong đầu của hắn, cửu tiêu chuẩn đế linh hồn cũng là bay ra, chính tại điên cuồng gào thét, đáng ghét, Ngận hiển nhiên, vừa rồi Thôn Thiên Bình cũng làm cho hắn bị thương, chung quanh những người kia đều điên, Diêu Quang đã khủng bố đến loại tình trạng này sao? Để Lâm Hiên không thể không thi triển Thôn Thiên Bình, nhìn thấy một màn này, Nếp Sư lạnh hừ một tiếng, thế hệ tuổi trẻ luận bàn so đấu thực lực chân thật. Ngươi dùng cực đạo vũ khí tính có ý tứ gì? Ngươi khi dễ Giao Quang không có cực đạo vũ khí sao? Chúng ta Cổ gia có thể đem cực đạo vũ khí cấp cho hắn. Vạn Long Chiêu bên kia rồng múa cũng là đi ra, nói đến, chúng ta Vạn Long Đồ cũng có thể cấp cho hắn. Những người khác xôn xao, muốn phát cực đạo đại chiến sao? Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, thật sao? Muốn mượn, vậy liền cấp cho hắn đi. Bất quá các ngươi cảm thấy còn có cơ hội muốn trở về sao? Nói xong, hắn không để ý tới những người này kinh ngạc thần sắc, mà là tiếp cận Diêu Quang. Ta không nghĩ tới trên người ngươi vậy mà mang theo một tôn chuẩn đế tàn hồn. Muốn đoạt bỏ ta, ngươi cảm thấy khả năng đâu? Cái gì? Chuẩn đế tàn hồn? Vô số người chấn kinh, liền ngay cả Nếp Xưa cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Rồng múa tiếu dung biến mất, nếu như đây là sự thực, bọn hắn thật đúng là không dám đem cực đạo vũ khí cấp cho đối phương. Không có khả năng, hắn làm sao có thể có được chuẩn đế tàn hồn đâu? Ngươi không phải liền là nghĩ mượn cớ dùng cực đạo vũ khí giết hắn sao? Nếp Xưa còn không hết hy vọng, Lâm Hiên liếc đối phương một chút, cười lạnh, ngu xuẩn, ngươi tại cùng Diêu Quang ở lại, nói không chừng ngày nào hắn liền sẽ đem ngươi nuốt, có biết hay không hồn thiên hạ chàng, hắn mặc dù bị ta chém giết, nhưng là thi thể của hắn lại bị Giao Quang chỗ nuốt. Bây giờ Giao Quang đã có thể thi triển hỗn độn thể. Hắn ẩn tàng át chủ bài các ngươi căn bản không rõ ràng. Lời này vừa nói ra, mọi người càng thêm chấn kinh, liền ngay cả hỗn độn nhất tộc những người kia, cũng là sắc mặt đại biến, không thể nào, những người này không tin, bọn hắn đều tiếp cận Diêu Quang. Bắt đầu hỏi thăm, Giao Quang sắc mặt khó coi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.